Thiệu Giật Thần không uống, anh nhìn ly nước, thản nhiên mở miệng. Thế lực của Uyển Thanh ở hội Thanh Sơn không thể khinh thường. Nếu anh và cô ấy ở cùng nhau thì có thể thực sự làm ít công to. Nhưng anh không muốn phụ lòng em, vì vậy anh tự nguyện phạm sai lầm lớn nhất. Động tác của U Ninh Hy cứng lại. Bây giờ chuyện cô sợ hãi nhất chính là Thiệu Giật Thần liên tiếp bày tỏ cõi lòng của anh với cô. Anh không nói, cô còn có thể tự gây tê, giả vờ thực ra anh không có đối xử tốt với mình như vậy. Cô còn có thể an ủi, đã không tính toán phản bội anh. Chẳng qua là lời nói dối thiện ý. Cô thất thần, ly nước từ từ đổ xuống làm ẩm ướt vạt áo trước của Thiệu Giật Thần. Nhưng cô vẫn ngẩn ngơ không biết. Thiệu Giật Thần cứ như vậy nhìn cô, không biến sắc, không có biểu cảm. Cho đến khi tiếng gõ cửa của Văn Chính Đông cắt ngang bầu không khí cứng ngắc này. Em xin lỗi. U Ninh Hy nhảy dựng lên, nhanh chóng cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau chùi, nhưng mà ướt quá. Cô nhìn nửa ngày vẫn thấy rằng không thể lau khô hết. Giúp anh đổi một chiếc khác đi. Thiệu Giật Thần không có ý tứ trách móc cô. Nói xong anh vẫn để Văn Chính Đông đi vào. Anh ta cầm một văn kiện lớn trong tay. Vào cửa thấy U Ninh Hy, anh ta lập tức ngậm miệng nhìn Thiệu Giật Thần. U Ninh Hy cũng hiểu được mà lúng túng, ở trước mặt một người đàn ông thay áo cho người đàn ông khác. Nếu không em ra ngoài trước nhé. Không cần, sau này chuyện của anh, chuyện bang hội, chuyện công ty, em đều có quyền được biết. Văn Chính Đông hơi nhíu mày, thật cẩn thận nhìn hai người trước mắt. Ánh mắt của Thiệu Duật Thần một khắc cũng không rời khỏi gương mặt của U Ninh Hy, giống như ánh mắt đi săn báo, khiến cho Văn Chính Đông trông thấy cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt. Anh ta biết Thiệu Duật Thần đang quan sát cô. Thiệu Duật Thần chậm rãi quay đầu, anh cười nhìn về phía Văn Chính Đông. Thế nào? Văn Chính Đông đưa qua văn kiện nằm trong tay. Hắn tên là Đoàn Dịch Lâm, tài năng mới vừa được chú Tư thu nhận. Bối cảnh của người này rất cao, ở Đông Nam Á có rất ảnh hưởng. Chuyên môn là một số ngành nghề có tính mạo hiểm, buôn bán người, buôn lậu thuốc phiện và nội tạng con người. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, là một sát thủ rất lợi hại. Có một điều trùng hợp, chính là bọn họ gần như xuất hiện cùng lúc khi đại thiếu gia bị hại. Tôi nghĩ về phương diện này có thể có vấn đề. Nói đến việc anh cả bị hại, sắc mặt của Thiệu Duật Thần lại ảm đạm. Từ đường này đi thăm dò, mặt khác lần này cực lực đẩy mạnh theo dõi chú Tư về việc lập ra đường biển mới, có phải liên quan đến chuyện làm ăn với họ Đoàn không? Vẻ mặt anh nghiêm nghị, Văn Chính Đông mang đến tin tức khiến anh có chút sợ. Người này rõ ràng xấu xa. Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. U Ninh Hy cầm áo ngủ sạch sẽ ngồi ở bên giường. Thiệu Duật Thần mỉm cười, rũ rũ vạt áo trước của mình. Anh đưa tay chậm chạp cởi nút áo. Ninh Hy rốt cuộc không thể khoanh tay đứng nhìn, rất nhanh nhẹn giúp anh cởi quần áo ướt sũng, rồi cẩn thận thay bộ đồ sạch sẽ. Còn nữa đâu? Anh nhìn Văn Chính Đông, hoàn toàn không kinh rẻ với sự có mặt của U Ninh Hy. Văn Chính Đông lấy làm kinh hãi. Anh ta biết Thiệu Duật Thần đang hỏi anh ta cái gì, nhưng anh ta chưa hề ngờ tới anh cứ như vậy mà không có chỗ nào cố kỵ để cho U Ninh Hy biết. Thực ra anh cũng không tin tưởng cô. Anh ta dừng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Không phát hiện hắn có dính dáng với người nào bên cạnh chúng ta, nhưng sau khi tan họp ngày hôm nay, tôi thấy Mục tiểu thư nói chuyện với hắn ở dưới lầu một lúc. Quan hệ hai người hình như không bình thường lắm. Thiệu Duật Thần kinh ngạc dương mắt nhìn anh ta. Việc này anh chưa kịp chuẩn bị, anh hơi lo lắng, bỏ qua chuyện tình cảm không nói đến, là em gái của mình. Anh không muốn Mục Uyển Thanh đi đến tình cảnh không thể không quay đầu lại. Anh ngoảnh đầu nhìn U Ninh Hy, vẻ mặt của cô bình tĩnh, chẳng có chút nào không được tự nhiên. Cô thấy anh nhìn mình thì trả về một nụ cười ngọt ngào. Trái tim của Thiệu Duật Thần buông xuống, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Người kia em thấy thế nào? Người nào ạ? Cô hỏi. Thiệu Duật Thần nắm tay cô nhìn cô cười. Đừng nói em không chú ý đến hắn. Hôm qua ở lầu 1 của tòa cao ốc, người đàn ông trong đại sảnh, em thật đã nhìn người ta chằm chằm mấy lần. U Ninh Hy nhớ ra, nghĩ tới người đàn ông kia trong lòng cô cũng có chút rối rắm. Cô càng rối rắm hơn, chính là lại bị Thiệu Duật Thần chú ý tới. Cô không biết người đàn ông này thật sự thận trọng đến từng dấu vết, hay là cô làm việc quá lộ liễu. Sao không nói lời nào? Nhìn thấy sự do dự và thấp thỏm của cô, Thiệu Duật Thần không định bỏ qua cho cô. Nói thật, em luôn cảm thấy dường như trước kia em nhận thức hắn. Ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, nhưng em thực sự không nhận ra người đó. Em nghĩ có phải là đã từng đến mua hoa trong tiệm hay không, nhưng lại không có ấn tượng gì. Cô nói không sai, cô quả thực không nhớ nổi ánh mắt có cảm giác quen thuộc kia đến cùng xuất phát từ đâu. Gương mặt xa lạ như vậy dường như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Thiêu Dược Thần ngây ngẩn cả người, đôi mắt hung ác nham hiểm lại mang theo dấu vết của ghen tị và căm hận nặng nề quay lại trong tâm trí của anh. Nếu hắn thật sự đến mua hoa ở cửa tiệm của Ninh Hy rồi lại dùng ánh mắt như vậy, có phải hắn đã theo dõi cô từ lâu hay không, hoặc là chú ý đến tình cảm của cô? Chỉ trong nháy mắt, trong đầu anh lại chợt xuất hiện ý nghĩ tình địch, nhưng sự thẳng thắn của Ninh Hy lại khiến anh lập tức xua tan ý tưởng hoang đường này. Anh thở ra một hơi thật dài, nhịp tim chậm rãi trở lại bình thường. Chính Đông, anh không phải chuẩn bị một số bài học cho Ninh Hy sao? Hiện tại vừa lúc không có việc gì, Cẩm Nhiên cũng không dính người như trước, chỉ bằng bây giờ anh sắp xếp một chút đi, khi không có việc tôi cũng đến quan sát học hỏi. Văn Chính Đông suy nghĩ một lát. Giờ thần, cậu có nghĩ tới đi ra ngoài dưỡng thương không? Chỗ này rất dễ gây sự chú ý, không bằng cùng Uyên tiểu thư ra ngoài đi một chuyến tuần trăng mật. Tôi nghe bác sĩ Hứa nói thời gian gần 20 ngày là cậu có thể cử động như thường, như vậy vừa khéo. Thiêu Dược Thần cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Anh sắp xếp đi, đừng đi quá xa, tôi muốn xem bọn họ rốt cuộc suy nghĩ muốn làm ra trò gian trá gì. Mục Uyển Thanh ra khỏi phòng của Thiệu Dược Thần, không đợi phút nào mà mở cửa xe Ferrari màu đỏ chạy thẳng lên núi. Ở trên đỉnh núi xa xa, cô ta nhìn thấy chiếc xe màu đen mang theo nhịp điệu lắc lư nhất định ở trước mắt cô ta. Cô ta thậm chí có thể xuyên qua cửa kính xe hào phóng mở rộng mà trông thấy gương mặt say mê và thỏa thích của Đoàn Dịch Lâm. Nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu không hề che giấu của người phụ nữ bên trong, trong đầu cô ta đột nhiên tự động thay vào hình ảnh của Thiệu Dật Thần và Uông Ninh Hy, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, một loại kích thích dòng máu dâng lên khiến cô ta không nhịn được mà điên cuồng nhấn còi ô tô. Tiếng kêu chói tai làm cho hai người đang thỏa thích trong xe lập tức lên đỉnh điểm. Đoàn Dịch Lâm thở phào nhẹ nhõm thật dài, a một tiếng thỏa mãn. Nhìn thấy đôi mắt mê ly của người phụ nữ trên người, hắn lộ ra nụ cười tà ma phóng túng. Hai tay hắn nâng Lư Bội Nghiên đặt vào vị trí bên cạnh, sửa sang lại quần áo mình cho lịch sự. Từ bên ngoài lại nhìn không ra lúc này vừa mới trải qua một trận mây mưa. Hắn vừa muốn mở cửa xuống xe thì Lư Bội Nghiên ở bên cạnh giữ chặt hắn, ánh mắt sáng ngời. Bỏ lại em nữa. Đoàn Dịch Lâm vỗ vỗ mặt cô ta. Ngoan, tôi không đi. Đây là việc làm ăn đưa tới cửa. Nói xong, hắn hôn lên mặt cô ta một cái rồi xuống xe đi đến xe của Mục Uyển Thanh. Đoàn Dịch Lâm mới vừa ở chỗ ngồi của mình chợt nghe thấy châm chọc khiêu khích bên cạnh. Nhà các người không có giường sao? Gọi điện thoại đến để tôi lên núi nhìn anh và phụ nữ giao hợp hoang dã. Đoàn Dịch Lâm cười châm lên một điếu thuốc. Xem ra cuộc sống của Mục tiểu thư thật không có tình thú gì cả. Anh có ý gì? Mục Uyển Thanh gần đây quen thói kiêu ngạo bướng mình, bị chọc tới chỗ đau đương nhiên giận dữ lên. Đoàn Dịch Lâm vẫn để dáng vẻ thờ ơ. Xem ra tôi nói trúng, Thiệu Dật Thần có cái gì tốt? Nếu tôi là cô, ngoại trừ con người của hắn, tôi càng muốn quyền lực của hắn hơn. Hắn phun ra một ngụm khói chậm rãi tiêu tan trước mặt Mục Uyển Thanh. Hắn đã làm gì cho hội Thanh Sơn mà bây giờ lại có thể nắm giữ tương lai và vận mệnh của bang hội? Cô làm bao nhiêu, cha cô bỏ mạng sống vì hội Thanh Sơn? Hắn chưa nói xong lại nhìn thấy do dự trên mặt Mục Uyển Thanh. Thực ra từ lâu cô ta đã không cam lòng, dựa vào cái gì mà cảnh giết chết cha cô ta, mà hiện tại ngược lại cô ta lắng nghe sự sai khiến của bang hội. Là một trong những người sáng lập của hội Thanh Sơn, nó vốn có thể là của cô ta. Thế nào, chúng ta có thể hợp tác được không? Đoàn Dịch Lâm rèn sắt khi còn nóng. Mục Uyển Thanh cười lạnh. Đừng nói anh học Lôi Phong làm việc tốt, hoặc là nói gì đó giúp tôi không đáng giá. Anh muốn đạt được thứ gì? Nếu anh biết hội Thanh Sơn như vậy, anh nên hiểu rõ tôi và chú Tư không hợp nhau. Đâu chỉ không là hợp, quả thực chính là bất cộng đái thiên. Hắn hử cười. Mục tiểu thư, cô cũng thật có độ lượng, lại có thể cùng kẻ thù giết cha làm việc chung nhiều năm như vậy. Mục Uyển Thanh lấy làm kinh hãi. Thật không ngờ người này lại biết nhiều như vậy. Nhưng chú Tư có thế lực lớn, bản thân lại không có bằng chứng xác thực, cô ta chịu đựng thế này cũng là bất đắc dĩ. Anh muốn thế nào? Đoàn Dịch Lâm cười. Hắn vứt điếu thuốc ra bên ngoài. Tôi giúp cô diệt trừ chú Tư, giúp cô đạt được hội Thanh Sơn và Thiệu Duật Thần. Nhưng sau này tôi muốn cô cung cấp cho tôi một thông đạo. Còn có. Hắn chưa nói, dựa vào lưng trên ghế ngừng lại. Còn có cái gì? Mục Uyển Thanh có chút khẩn trương. Tôi muốn người phụ nữ của Thiệu Duật Thần. Thanh âm của Đoàn Dịch Lâm trở nên âm u lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt. Mục Uyển Thanh cũng sửng sốt một chút, hoang mang nhìn hắn. Anh nói là U Ninh Hy. Thế nào? Không thể. Có thể. Mục Uyển Thanh cười ra tiếng. Anh cũng bị cô ta mê hoặc, hay là cô ta đã từng tổn thương anh? Cô ta lại nhìn thoáng qua chiếc xe phía trước. Chuyện bên kia, không ngờ Đoàn tiên sinh thật là có hứng thú đấy. Đoàn Dịch Lâm có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại, làm ra bộ dáng ôn hòa. Ý của cô là thế nào? Được rồi. Mục Uyển Thanh dừng một chút. Trở về chờ tin tức của tôi đi. Nói xong cô ta mở cửa chốt cửa, nhìn Đoàn Dịch Lâm xuống xe rồi trở lại xe của hắn. Trên mặt Mục Uyển Thanh không còn tươi cười, cô ta đeo kính mát lên rồi nghênh ngang lái xe bỏ đi. Đoàn Dịch Lâm chưa lên xe mà dựa vào hàng rào cạnh vách núi, nhìn về hướng rời khỏi của Mục Uyển Thanh, trên mặt không có biểu hiện xác định. Như thế nào, bàn không xong? Lưu Bượng Nghiên biến mất những ý loạn tỉnh mê khi nãy. Cô ta vừa vuốt tóc mình, vừa đưa ra câu hỏi một cách thờ ơ. Đối với những việc này, cô ta chưa bao giờ hỏi quá nhiều. Cô ta tin tưởng vào chỉ số thông minh của Đoàn Dịch Lâm, hắn đều có thể làm tốt. Cô ta giống như một cây súng của Đoàn Dịch Lâm, chỉ biết bắn tới chỗ nào, những chuyện khác không cần cô ta quá bận tâm. Đoàn Dịch Lâm châm một điếu thuốc, Lưu Bội Nghiên cũng lấy ra một điếu đặt cạnh miệng. Sau đó cô ta đến gần châm vào điếu thuốc đang cháy của Đoàn Dịch Lâm. Ngoài mặt thì bạn tốt lắm, nhưng người phụ nữ kia, ngoài kiêu ngạo ra, vẫn còn có chút lòng dạ. Cô ta có tính toán của cô ta, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Tính toán gì? Tôi cũng không phải con giun trong bụng của cô ta, làm sao tôi có thể biết được. Hắn cười ôm bờ vai của cô ta. Chúng ta trở về. Lưu Bội Nghiên cự nữ không chịu đi. Cô ta bám cổ hắn. Chờ một lát nữa thôi, em muốn cùng anh ngắm sao trên đỉnh núi. Đoàn Dịch Lâm ngửa đầu nhìn sắc trời, cách trời tối hình như còn nhiều thời gian. Hắn thật sự không có kiên nhẫn ở lại trên núi từ giữa trưa mà chờ ngắm sao. Hắn cắn môi, xoa tóc dài của cô ta. Ánh nắng ở đây chói quá, sẽ phơi đen đấy. Không bằng chúng ta trở về. Em muốn ngắm sao, tôi có cách cho em thấy sao lấp lánh, hiện ra trước mắt giữa ban ngày. Hắn hé miệng cười không có ý tốt. Khuôn mặt của Lưu Bội Nghiên hơi đỏ, nhưng không chịu buông tha hắn. Cô ta bướng bỉnh muốn ra tay với hắn. Anh cái đồ đại sắc ma, chỉ biết... Quả đấm còn chưa ra thì đã bị Đoàn Dịch Lâm bắt lấy. Tôi cũng không muốn nói cái kia, tôi muốn cầm gậy gõ đầu em, gõ đến lúc sao hiện ra trước mắt em. Nói xong hắn cười ha hả. Lưu Bội Nghiên thực sự chẳng muốn lý luận với hắn nữa. Cô ta hất tay trở về bên cạnh chiếc xe. Anh xấu lắm, anh bớt đắc ý đi. Ngày mai em không đi dụ dỗ cảnh sát đầu heo kia. Em sẽ không. Đoàn Dịch Lâm đi theo cô ta lên xe, rất kiên nhẫn giúp cô ta mang dây an toàn. Thành bại của chúng ta dựa vào hành động lần này của em. Cô ta liếc mắt nhìn hắn, định làm bộ làm tịch với hắn. Nhưng em không cử động được, không đi. Đoàn Dịch Lâm chỉ cười, cũng không nói nữa. Hắn biết cô ta giở ra tính tình nhỏ nhen, trong lòng căn bản không phải vậy. Bọn họ đều rất rõ ràng, nắm bắt việc hội Thanh Sơn rửa tay, những cảnh sát phụ trách hành động lần này có bao nhiêu quan trọng. Đã chịu thiệt hại một lần, hắn tin tưởng ở trong hội Thanh Sơn nhất định có nội ứng của cảnh sát, như vậy hắn cũng có thể ở chỗ cảnh sát an bài người trên tốt nhất. Tâm tình của Mục Uyển Thanh cũng không tốt hơn nhiều. Đoàn Dịch Lâm này vì sao lại có bản lĩnh to lớn như vậy? Nhưng việc này đều là tuyệt mật, cho dù là người bên cạnh cô ta, ngay cả ở hội Thanh Sơn đều không có ai biết. Mặc dù có người nghi ngờ, e rằng cũng không dám dễ dàng nói ra miệng. Rốt cuộc hắn là ai, làm sao hắn biết được những tin tức này? Một giờ trưa cô ta ở trong bang hội suy nghĩ, không biết bản thân muốn làm gì, không có việc lại không muốn trở về. Hiện tại thấy hai người kia ở cùng một chỗ, cô ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Ở trong văn phòng làm việc của mình đến tối, cuối cùng cô ta cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Đoàn Dịch Lâm, chỉ có hai chữ, thành giao. Nhưng khi thấy tin nhắn đã gửi đi, lòng cô ta lại càng trở nên thấp thỏm không yên. Cô ta biết mình chơi với lửa, Đoàn Dịch Lâm muốn thứ gì đó cũng không đơn giản như lời hắn nói. Nhưng cô ta lại không thể chống nổi điều kiện của hắn. Nó rất hấp dẫn cô ta, chiếm được người đàn ông mình thích và báo thù cho cha mình. Khi Mục Uyển Thanh trở về Thiệu Trạch thì vừa lúc đoàn xe từ trong nhà chạy ngang qua mặt, cô ta hơi ngạc nhiên, trông thấy dẫn đầu chính là xe của Thiệu Duật Thần. Trong lòng cô ta càng buồn bực, hình như bang hội và công ty không có gì giao dịch. Thiệu Duật Thần bị thương nặng lúc này, không có lý do ra ngoài. Xuống xe, cô ta liền thẳng đến chỗ chú Thiệu. Duật Thần đi ra ngoài. Chú Thiệu vẫn mỉm cười rất cung kính cúi đầu. Mục tiểu thư, thiếu gia và thiếu phu nhân ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Thiếu phu nhân? Mục Uyển Thanh nâng cao giọng. Ai thừa nhận cô ta là thiếu phu nhân? Cô ta còn chưa vào cửa Thiệu gia đâu. Tiếng nói của cô ta càng phát ra sắc bén, người làm xung quanh đều sợ tới mức không dám lên tiếng. Chú Thiệu nhíu mày một chút. lần này thiếu gia ra ngoài cùng lúc để dưỡng thương, mặt khác để khuây khỏa, bọn họ sẽ đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Khuôn mặt của Mục Uyển Thanh kìm nén đỏ bừng lại không nói ra. Cô ta hung hăng ném cái túi trong tay trên sofa rồi bỏ chạy lên lầu. Xe của Thiệu Duật Thần nghênh ngang chạy đến sân bay. Thiệu Duật Thần mang theo U Ninh Hy và Cẩm Nhiên, còn có Điền Kế Sơn và Văn Chính Đông, lặng lẽ ngồi xe cùng người làm ra khỏi Triệu Thạch mua thức ăn, rồi chạy thẳng đến biệt thự ở vùng ngoại ô phía tây. Nơi đó có hoàn cảnh tốt, là một trang viên giống như nông trường lớn, bên trong còn có một trường bắn không lớn không nhỏ. Vào đêm, xe im lặng chạy trên con đường của vùng ngoại ô. Thiệu Duật Thần nắm tay Ninh Hy, tâm tình đặc biệt tốt. Xe dường như không phải đi về hướng nông thôn, mà là hướng tới một tương lai thanh bình. Anh vuốt ve cái đầu nhỏ của Cẩm Nhiên ngồi bên cạnh. Cẩm Nhiên, chúng ta đi hít thở không khí thanh bình một chút, quên đi những hồi ức không vui và quá khứ đau khổ nào. Lời này nói cho Cẩm Nhiên, nhưng cũng là an ủi bản thân, quên những quá khứ kia, bỏ xuống những hiểm nghi vô cớ và bất an, tận tình đi hưởng thụ những niềm vui và hạnh phúc. Nghĩ đến những điều này, trong mắt anh lại sinh ra một chút cảm giác thê lương, sợ rằng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, muốn giữ cũng không được, luôn có một ngày sẽ trở lại chỗ ban đầu. Hôm sau, ở trong phòng họp của hội Thanh Sơn, Đoàn Dịch Lâm sớm đã bày ra Hồng Môn Yến, cái gọi là mọi người đều có nhược điểm. Hồ Vĩnh Minh là cảnh sát tốt, không tham gia không háo sắc, nhưng là người ham quyền lực. Hắn ta nhậm chức cảnh ti cao cấp, nhưng đạt được chức cao cũng không đủ. Đoàn Dịch Lâm biết rõ muốn lôi kéo một người sa ngã, hoặc là phục vụ theo sở thích, hoặc là dụ dỗ lấy lời, hoặc là lấy oai đe dọa. Loại giống người Hồ Vĩnh Minh, coi như đứng đắn, cũng chỉ có thể bắt lấy điểm yếu của hắn ta. Vốn là thuộc hạ để tiếp xúc với đường báo tin quan trọng, nhưng vì bản thân muốn thăng cấp có một chút, hắn ta không tiếc đoạt công lao của thuộc hạ, nhưng đẩy vào cửa là Lư Bội Nhiên, diêm súa lẳng lơ. Có một số lúc đối phó với một số người cũng không cần thủ đoạn cao minh cỡ nào. Hôm sau Hồ Vĩnh Minh nhận được DVD với một người phụ nữ cùng nhau lộn xộn quá mức. Đoàn Dịch Lâm đắc ý, vừa ôm Lư Bội Nhiên thưởng thức phim ngắn, vừa động tay động chân với cô ta. Hắn không ngừng thổi hơi vào cổ của cô ta, nói: có để cho lão tặc kia chạm vào em không? Em mới không vô dụng như vậy đâu. Lư Bội Nhiên trợn mắt, hung hăng đẩy hắn ra. Bỏ thuốc nặng như vậy, thật là làm mỏi tay với thân hình béo kia. Anh nói xem, anh làm tay tiếng thế nào? Cô ta dừng một chút. Nếu hắn không hợp tác thì làm sao bây giờ? Sẽ không. Hiện tại cảnh sát đang suy xét để bắt hắn làm cảnh trưởng ti. Em nghĩ xem, hắn có thể để vụ bê bối tung ra vào lúc này hay không? Lư Bội Nhiên không nói gì. Có đôi khi cô rất sợ hắn, giống như ánh mắt của cô nhìn hắn vào giờ phút này, bên trong đều là hoảng sợ. Nếu có một ngày hắn dùng biện pháp như vậy đối phó với cô ta, e rằng cô ta muốn sống không được, chết cũng không xong. Đoàn Dịch Lâm dường như nhìn ra tâm tư của cô ta, hắn nhào qua, đặt cô ở dưới thân. Bội Nhiên, tôi nói rồi, tôi sẽ không tổn thương người đối xử tốt với tôi. Hồ Vĩ Minh nhìn thấy hình ảnh trong máy tính, tóc tai nắm chặt loạn xạ như cây cỏ, thật là một sơ suất. Nghĩ rằng hắn ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, hơn nửa cuộc đời, lại thúc trong tay một người phụ nữ như vậy. Chỉ là nửa ly rượu đỏ mà thôi, tin tức gì cũng không được thăm dò, ngược lại gây ra bê bối cho bản thân. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, hắn ta có chút hoảng sợ, vội vàng tắt đi màn hình, rồi đậy máy tính lại, chấn định cảm xúc một chút mới nói, mời vào. Phương Văn Chính đẩy cửa tiến vào. Hồ sơ, tôi có chuyện muốn nói với ông. Anh ta nắm chặt hai quả đấm, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới đi vào. Tôi muốn cho phép nội ứng của tôi rút khỏi. Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cấp trên, anh ta dường như tăng thêm dũng khí. Bởi vì xuất hiện một số vấn đề về cảm xúc, hiện tại nội ứng của tôi chấp hành nhiệm vụ này rất nguy hiểm, xuất phát từ bảo vệ. Cảnh sát Phương. Lời nói của Phương Văn Chính còn chưa nói xong, đã bị Hồ Vĩ Minh ngắt lời. Anh nên biết, nguyên nhân đánh đổ hội Thanh Sơn, sẽ có bao nhiêu cô gái tránh khỏi bị xúc phạm lừa bán, có bao nhiêu đứa trẻ có thể thoát khỏi thuốc phiện, đất nước có thể gia tăng bao nhiêu thuế hải quan. Là một người cảnh sát, cô ấy cần phải có tinh thần hy sinh cho đại cuộc. Tâm trạng hiện tại của Hồ Vĩnh Minh vốn đã khủng hoảng, cư nhiên lại có người kéo chân sau của hắn. Tôi không muốn nói nhiều lời, nhất định phải tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Phương Văn Chí muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài, đứng tại hành lang thật dài. Không ai có thể hiểu vào giờ phút này anh ta hối hận cỡ nào, hối hận chính mình đã từng đưa ra đề nghị. Anh ta suy nghĩ, có phải trước đây đầu óc bị chó cắn hay không? Khi biết cô phải kết hôn, anh ta mới biết được mình sai lầm rồi, nhưng cũng đã quá muộn. Thời gian tốt đẹp lúc nào cũng trôi qua rất nhanh,